Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 577 không lớn được hoan nghênh lý. Tô Nhiễm một nghẹn, nàng vội vàng sờ sờ nữ nhi đầu, nguyên lai ta Châu tỷ nhi chí hướng lớn như vậy. Kia hảo, nương liền chờ xem ngươi sau khi lớn lên cũng cùng cha ngươi còn có ca ca giống nhau, hiểu tỷ nhi. Nghe xong, nàng liền chu miệng, nương, ngươi cái này kêu nói dối. Muội muội là nữ hài, nàng sao có thể cùng cha giống nhau? Ta là có thể, Châu tỷ nhi cằm vừa nhấc, nói năng có khí phách nói, hiểu tỷ nhi còn muốn nói cái gì? Lại bị Tô Nhiễm che miệng lại, muội muội có nàng chí hướng, đó là chuyện tốt, hiểu tỷ nhi ngươi lý, ngươi có cái gì chí hướng? Ta muốn học cưỡi ngựa. Như vậy về sau ta là có thể đi theo cha cùng nhau cưỡi ngựa đi ra ngoài chơi. Hiểu tỷ nhi lập tức hứng thú bừng bừng nói, ngươi cái này chí hướng cũng thực hào. Bất quá học cưỡi ngựa thực vất vả, ngươi đến trước chuẩn bị sẵn sàng, Tô Nhiễm cười nói, hiểu tỷ nhi không được gật đầu. Ta sớm chuẩn bị tốt, nói nữa, có cha lý, đúng vậy, có cha ngươi lý, hắn thương ngươi như mạng. Lại như thế nào sẽ không hảo hảo giáo ngươi? Tô Nhiễm cười thẳng gật đầu, một hàng cơ hồ là ở ven đường sở hữu ba tánh quỳ đưa hạ. Bọn họ một nhà theo ngũ chi phủ dẫn dắt vào chi phủ phủ, ngựa xe ở chi phủ phủ cửa dừng lại. Ngũ chi phủ vội vàng lại tiến lên đây đối Lý Nhị hành lễ. Vương gia, ngài bên trong thỉnh, Lý Nhị lại không có động, hắn liền cưỡi ở trên lưng ngựa. Đại trưởng duỗi ra. Đem đừng ở vòng eo một thanh đoạn đao rút ra, thủ đoạn quay cuồng, một thanh còn không có một cánh tay lớn lên đoạn đao thế nhưng liền ở hắn khống chế hạ bị vãn ra. Mấy cái kiếm hoa, chỉ là này kiếm hoa cũng không hiện hoa lệ, ngược lại là dẫn tới một trận lóa mắt hàn mang hiện lên. Lệnh người can đảm đều hàn, rồi sau đó, đem đoạn đao cao cao giơ lên, Lý Nhị trầm giọng hô lớn. Ta Lý Nguyên Phổ, lão Trấn Tây Vương Lý Khê Chi chắt trai, đời thứ hai Trấn Tây Vương Lý Dục Chi Tôn, Trấn Quốc Công Lý Trang Chi Tử, hôm nay đại biểu Trấn Tây Vương Phủ, lại đã trở lại, tục tăng thanh âm bị đột nhiên tới một trận gió to quát đi ra ngoài. Ngay lập tức truyền tới phương xa, phía trước một đường đi theo bọn họ đi tới các ba tánh nghe được. Thanh âm này, lão nhân gia lão lệ tung hoành. Tráng niên người cùng người thanh niên lại là nhiệt huyết mênh mông, Trấn Tây Vương. Trấn Tây Vương đã trở lại. Bọn họ lộn xộn kêu, mới vừa đứng lên người liền lại quỳ xuống. Thực mau, kia lộn xộn tiếng kêu cũng nhanh chóng thống nhất lên. Chỉ chốc lát công phu liền biến thành đều nhịp hô lớn, từng tiếng tiếng gào cơ hồ chấn phá phía chân. Trời, không được chiều nơi xa lan truyền khai đi, từng đợt sóng âm truyền vào trong tai. Tô Nhiễm đôi mắt cũng trở nên nhiệt nhiệt hiện tại. Nàng cuối cùng là kiến thức tới rồi Trấn Tây Vương mị lực. Cũng hoàn toàn minh bạch từ gia một môn ở Tây Bắc tồn tại ý nghĩa, Lý Nhị mới bất quá một câu. Liền dẫn tới các ba tánh như thế kích động, ngay cả ngũ chi phủ bọn người thâm chịu chấn động, ngũ chi phủ thiếu chút nữa đều đi theo các ba tánh quỳ xuống đi. Cuối cùng, vẫn là Lý Nhị giơ tay. Hôm nay ta mới vừa trở về, không nghĩ tới liền đã chịu các hương thân như thế thịnh tình đón chào. Đa tạ các ngươi còn nhớ rõ chúng ta một nhà, các hương thân ân tình ta Lý Nguyên Phổ ghi nhớ trong lòng. Ngày sau, ta nhất định sẽ dùng tự thân bản lĩnh làm ra thành tích tới. Hảo sinh bảo hộ ta Nhật Nguyệt Vương triều danh giới, bảo hộ các ngươi tuổi tuổi vô ưu. Lý Nguyên Phổ tại đây thề. Các ngươi chỉ lo nhớ kỹ những lời này, về sau thời khắc giám sát ta. Hảo, chúng ta tin ngài, ngài là Trấn Tây Vương a. Các bà tánh lại liên tiếp kêu to lên, ngũ chi phủ đoàn người thấy thế. Bọn họ sắc mặt liền trở nên càng đẹp mắt, chi phủ phủ cửa náo nhiệt rằng có một nén nhang công phu. Mới ở Lý Nhị yêu cầu hạ phai nhạt đi xuống, Lý Nhị tiếp tục cưỡi ngựa vào chi phủ phủ. Tô Nhiễm mẹ con mấy cái tự nhiên là ngồi xe đi vào, tới rồi ngựa xe thính. Tô Nhiễm xuống ngựa, ngũ chi phủ phu nhân lập tức đón lại đây, vừa rồi bên ngoài náo nhiệt nàng tuy rằng không có chính. mắt nhìn thấy, chính là ngồi ở trong phòng cũng nghe đến rõ ràng. Bởi vậy, nàng trong lòng đối Tô Nhiễm một nhà sớm đại đại đổi mới. Cũng nhanh chóng sửa đổi ứng đối Tô Nhiễm thái độ, gặp qua Vương Phi. Gặp qua hai vị huyện chủ, nàng cung kính đối Tô Nhiễm mẹ con mấy cái hành lễ. Lại đem phía sau người đều giới thiệu cho Tô Nhiễm. Những người này đương nhiên chính là chi phủ nha môn nội chủ bộ. Sư gia đám người gia quyến, Tô Nhiễm nhất nhất đối với các nàng gật gật đầu. Đã bị ngũ chi phủ phu nhân đoàn người vây quanh vào hậu viện Tây Bắc khu vực dân phong tục tăng. Nam nữ đại phòng cũng không nghiêm khắc, cho nên vào hậu viện sau, Tô Nhiễm các nàng cũng không có cùng Lý Nhị phụ tử tách ra. Mà là cùng nhau bị dẫn tới phòng khách riêng, ngũ chi phủ phu thê hảo ý thương mời. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị cũng cấp đủ bọn họ mặt mũi. Bên kia ngũ chi phủ cùng Lý Nhị nói chuyện. Bên này ngũ chi phủ phu nhân cũng mang theo người cùng Tô Nhiễm bắt chuyện khởi này một đường lại. Đây hiểu biết nghe Tô Nhiễm nói lên bọn họ không thế nào có thể thích ứng bên này khí hậu. Ngũ chi phủ phu nhân vội vàng gật đầu. Nơi này khí hậu đích xác ác liệt, đặc biệt mấy năm gần đây dân cư càng ngày càng nhiều. Người nhiều liền phải xây nhà, muốn thiêu củi lửa a, có chút dân chúng liền bắt đầu chém lung tung loạn phạt. Mặc kệ quan phủ như thế nào hạ lệnh cấm, như thế nào phái người đi giám sát tuần tra, bọn họ tổng có thể chui vào chỗ trống đi trộm chặt cây. Bao nhiêu năm trôi qua, nhiều ít rừng cây đều bị chém chọc. Một không có rừng cây, vậy không có thông khí cố xa đồ vật, gió to một thổi, cát bụi đầy trời, khí hậu liền càng ác liệt, chúng ta cũng là bất đắc dĩ a, cũng không phải là sao. Chi phủ đại nhân mấy năm nay vì ngăn cản các bá tánh chặt cây rừng cây, không biết phí nhiều ít tâm lực, chỉ là quan phủ nhân thủ liền những cái đó, chúng ta lại muốn ngăn cản người Mông Cổ tiến công, lại muốn nhìn chằm chằm bá tánh hành động. Quả thực phân thân thiếu phương pháp, nhà ta vị kia còn mỗi ngày đều ở nhà thờ ngắn than dài đâu. Chủ bộ phu nhân vội vàng nói tiếp, bất quá còn hảo, hiện tại Trấn Tây Vương đã trở lại. Trấn Tây Vương chính là Tây Bắc thần, chỉ cần hắn nói một lời, bảo đảm các bá tánh cũng không dám lại chém lung tung loạn phạt. Tô Nhiễm nghe được thiếu chút nữa cười, Lý Nhị bị thổi phồng đến lại thần. Hắn cũng chỉ là cá nhân a. Hơn nữa, các bá tánh liền tính trong lòng lại tôn sùng hắn. Chính là tới rồi tánh mạng du quan thời điểm, bọn họ lại làm sao quản người khác nói như thế nào? Kia đương nhiên là muốn trước thỏa mãn tự thân cơ bản nhất ăn trụ yêu cầu lại nói, cái này chủ bộ. Phu nhân lại sinh sôi đem cái này nan đề đẩy đến Lý Nhị trên đầu. Này liền không thể không kêu nàng suy nghĩ sâu xa, Tô Nhiễm nhàn nhạt xem một cái chủ bộ phu nhân. Lại xem một cái ngũ chi phủ phu nhân, liền phát hiện chủ bộ phu nhân đang trông mong nhìn nàng. Ngũ chi phủ phu nhân còn lại là đầy mặt mỉm cười. Quả nhiên là ôn nhu hiền lành, lại không có chen vào nói ý tứ, nga, nguyên lai các nàng liền ở chỗ này chờ nàng Lý. Tô Nhiễm đạm cười. Như thế nào quản lý ba tánh ngôn hành cử chỉ, ta nhớ rõ đây là chi phủ còn có huyện lệnh chức trách. Chúng ta lần này tới Tây Bắc là lĩnh quân, này đó dân chúng sự tình tựa hồ nhà ta vương gia cũng cắm không thượng thủ, ngũ chi phủ phu nhân. Vẫn như cũ nhàn nhạt cười, chủ bộ phu nhân sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Vương Phi, lời nói là nói như vậy. Chính là hiện tại chuyện này còn không phải là vương gia động động khẩu sự sao? Vương gia chỉ cần tùy tiện nói hai câu, này thành quả lại là lợi quốc lợi dân a. Nàng bạch mặt nói, Tô Nhiễm khóe miệng nhẹ xả, nàng đang muốn nói chuyện, Hiểu Tỷ Nhi đã bắt đầu dậm chân, ngươi người này xấu lắm, các ngươi chính mình vô dụng, liền chính mình thuộc bổn phận sự đều làm không tốt. Làm gì còn một hai phải buộc người khác tới cấp các người hỗ trợ. Người khác không giúp, còn cùng người khác thực xin lỗi các người dường như. Trên đời này người nhiều đến là, các người nếu là làm không được, vậy lăn một bên đi, làm có thể làm được đến người tới làm không phải được rồi. Nhà đầu này là cái bạo tính tình, lại bị Lý Nhị quán, hỏa khí trước nay liền không nhỏ. cho nên hiện tại nàng nói chuyện cũng một chút cũng chưa đè nặng tính tình. Thanh âm kia cũng đại thật sự, cái này, không ngừng chủ bộ phu nhân sắc mặt trắng xanh, ngũ chi phủ phu nhân trên mặt ý cười cũng không nhịn được. Thậm chí còn bên kia các nam nhân đều nghe được, Lý Nhị lập tức bỏ giờ cùng ngũ chi phủ nói chuyện hướng bên này nhìn qua. Tráng ca nhi biến ca nhi hai anh em càng là đã đứng lên, làm sao vậy? Tráng ca nhi hỏi hiểu tỷ nhi thân là đại ca ca. Hắn luôn là sẽ ở trước tiên đứng ra bảo hộ các đệ đệ muội muội, hiểu tỷ nhi đang muốn nói chuyện. Ngũ chi phủ phu nhân chạy nhanh liền nói. Không có gì, chính là đại nhân gian chỉ đùa một chút. Kết quả tiểu hài nhi lại thật sự, các ngươi nói các ngươi nam nhân không bản lĩnh. Liền ba tánh đều quản không được, đây là chê cười sao? Hiểu tỷ nhi lớn tiếng hỏi, chính là loại này chê cười trước kia ta chưa từng nghe qua a. Ta nương chưa từng nói như vậy quá cha ta. Ngũ chi phủ phu nhân hơi há mồm, nàng nói không ra lời, ngũ chi phủ nghe vậy sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn chạy nhanh lại đây hòa giải, hạ quan cũng mới đến Tây Bắc không mấy năm. Tự nhiên ở có chút phương diện đều làm không tốt, cái này hạ quan chưa bao giờ sẽ phủ nhận. Bất quá, hạ quan vẫn luôn ở nỗ lực sửa lại, hiện tại đã khá hơn nhiều, nói chuyện. Hắn vội đối ngũ chi phủ phu nhân xử vài cái nhan sắc, ngũ chi phủ phu nhân mới cúi đầu. Phu quân nói chính là, phu quân thật là có không đủ địa phương, chính là chúng ta vẫn luôn ở chính mình nỗ lực sửa lại. Hiện tại chúng ta cùng Vương Phi lại nói tiếp, cũng chỉ là trần thuật hiện thực, phu quân của ta tự nhiên là so ra kém Vương gia, này không tình nguyện bộ dáng. Kêu Tô Nhiễm nhanh chóng thăm dò rõ ràng một sự thật. Bọn họ một nhà đã đến, chính là thực không chịu những người này hoan nghênh lý. Hết chương.